xạ điêu, đào hoa ngọc tiêu. Chương 10, quân sinh ta chưa sinh ta sinh quân đã lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Phù Dung Sương Hoàng Dược Sư hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Cho dù hắn thông minh đến như thế nào, tài trí hơn người ra sao, nhưng lại trăm triệu không có dự đoán được sẽ gặp phải như vậy tình cảnh. Tuy rằng Vân Thanh là nữ tử hắn luôn thưởng thức, hắn cũng không phủ nhận. Đối với nàng, từ đáy lòng có thích, nhưng lại không phải như vậy thích. Chính mình tuổi so với nàng lớn quá nhiều, nàng còn quá nhỏ, so với cháu ngoại chính mình cũng cùng lắm nhiều hơn vài tuổi mà thôi. Chênh lệch như vậy, chính mình như thế nào có thể nghĩ đến. Nhưng hôm nay, Nguyễn Ngọc ôn hương trong ngực, cảm giác dị thường chân thật, nhắc nhở hắn không phải nằm mơ. Thanh Nhi, hắn cảm giác thanh âm chính mình đều có điểm khàn khàn. Vân Thanh ngẩng đầu nhìn hắn, đôi tay vẫn gắt gao ôm hắn. Muội biết chính mình làm càn, nhưng muội thực sự hảo hâm mộ nàng. Chỉ cần có thể được hắn yêu say đắm, cho dù chết đi liền có cái gì vấn đề. Suy nghĩ như vậy một khi thoát ra, nàng chính mình cũng bị kinh ngạc một chút. Nguyên lai không biết từ khi nào, chính mình lại đối với hắn yêu say đắm. Ngày một sâu đậm, chính mình lại vẫn luôn không phát giác. Hoàng Dược Sư nhìn nữ tử trẻ tuổi trong ngực, khuôn mặt nàng tuyệt mỹ, hai má đỏ ửng, trong ánh mắt chan chứa tình yêu, nùng rốt cuộc không thể tan được. Ánh mắt như vậy, tựa hồ làm hắn nhớ về 30 năm trước, cũng giống nhau nữ tử mỹ lệ, vẫn luôn dùng ánh mắt như vậy ngóng nhìn chính mình. Hắn rất muốn ôm nàng, thẳng đến thiên hoang địa lão, nhưng nàng chung quy bởi vì chính mình chấp nhất, vĩnh viễn rời khỏi hắn. Hiện giờ nữ tử ở trong lòng hắn, cho dù ánh mắt như thế nào tương tự, nhưng hắn rất rõ ràng, nàng không phải người kia, không phải người thê tử mình vĩnh viễn không bao giờ quên. Thanh Nhi, muội say. Vân Thanh đem thần sắc dưới đáy mắt hắn xem đến rõ ràng, chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh khổ sở. Chính mình tất cả nhu tình lại như cũ không bằng người trong lòng hắn niệm tưởng. Nhưng sự tình đã tới tình trạng này, nàng lại không nghĩ sẽ từ bỏ. Muội biết đại ca không bỏ xuống được nàng, nhưng nhiều năm như vậy, chàng cũng cần một người ở bên cạnh. Thanh Nhi không để bụng, chỉ cần có thể như vậy lưu lại bên người chàng, Thanh Nhi cũng không tiếc nuối. Hoàng Dược Sư nghe nàng nói từng lời từng chữ, như chém đinh chặt sắt, mỗi một chữ đều đánh vào trong lòng hắn. 30 năm qua, chưa từng có một nữ tử như vậy đối với hắn. Thế nhân sợ hãi hắn, kính trọng hắn, rời xa hắn. Từ sau khi Hoàng Dung thành hôn, chính hắn lẻ loi cô độc một mình rời khỏi đảo Đào Hoa. Nói không tịch mịch cũng không có khả năng. Hiện giờ như vậy xuất hiện một nữ tử nói với hắn những lời nói triền miên âu yếm. Nói không động tâm là nói dối, nhưng hắn trong lòng lại dị thường rõ ràng. Thanh Nhi, duỗi tay, đem nàng từ lồng ngực mình kéo ra. Muội thực sự say rồi. Vân Thanh nhịn không được, rốt cuộc rơi lệ, trong lòng ngực mất đi ấm áp, chỉ cảm thấy đỉnh núi gió lạnh, cũng so ra kém lòng nàng giờ phút này lãnh tâm. Kỳ thật, kết quả như vậy, nàng vẫn luôn chính mình đã đoán được, nhưng tại sao vẫn khó chịu như vậy? Trong lòng đau đớn như nhỏ từng giọt máu. Hoàng Dược Sư nhìn vẻ mặt nàng tái nhợt, hai mắt rơi lệ, trong lòng không đành lòng. Từng giọt nước mắt rơi ra tựa hồ đều tích ở trong lòng hắn. Muốn duỗi tay lau đi, nhưng tay giơ lên giữa không trung, lại vẫn là buông xuống. Trong lúc nhất thời, cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Vân Thanh duỗi tay lau khô nước mắt, đối với hắn cúi đầu thật lâu chắp lễ. Là Thanh Nhi làm càn, chúng ta huynh muội tương xứng, lại như thế nào có thể thay đổi? Là Thanh Nhi khiến đại ca thêm yêu phiền. Nói từng câu từng chữ, nàng đều càng thấy tâm đau lợi hại. Thời điểm nói xong lời cuối cùng, cổ họng xông lên vị tanh ngọt, tức khắc biết không tốt, muốn đem máu tươi áp xuống dưới. Nhưng nàng làm như thế nào cũng không nhịn được, một ngụm máu tươi phun ra. Hoàng Dược Sư đứng ở bên cạnh nàng, hơn phân nửa máu tươi liền dính trên một bộ thanh y kia của hắn. Nhưng hắn lại không có tâm tư để ý chính mình, liền duỗi tay ra, đem nàng đỡ lấy, hai hàng lông mày nhíu chặt. Hắn biết, lúc này tâm thần nàng vô cùng rối loạn, bị nôi công cổ mộ phản vệ, không kịp nghĩ nhiều, duỗi tay móc ra vô thường đan, vội vàng cho nàng ăn vào. Vân Thanh lại là quay đầu, đẩy hắn ra, một mình một người nỗ lực đứng vững. Thần sắc réo rắt thảm thiết, muội khuynh mộ đại ca, lại không nghĩ hại người hại mình. Nói xong, xoay người, cũng không dám nhìn hắn, vận nội công bay nhanh rời khỏi. Hoàng Dược Sư kinh hãi, nhìn thân ảnh nàng lung lay, không muốn nghĩ nhiều, lấy tốc độ cực nhanh đuổi theo. Vân Thanh tuy rằng võ công không thấp, nhưng lại như thế nào so được với võ công vừa đột phá cảnh giới như Hoàng Dược Sư. Đi không được xa, liền bị Hoàng Dược Sư đuổi kịp, một phen giữ chặt ngăn lại. Sắc mặt Hoàng Dược Sư đều là tức giận, cũng không nói lời nào, mà đem vô thường đan cưỡng ép đưa vào miệng nàng. Vân Thanh cứng đầu cắn chặt môi, không có nhìn hắn. Hoàng Dược Sư thấy vậy trong lòng lửa giận càng lên. Đây là muội nói muội thích ta, liền nhìn đều không có nhìn ta một cái. Ta cấp đồ muội cũng không cần, mặc kệ như thế nào, nàng sao có thể lấy thân mình ra không quan tâm. Nghĩ như vậy, trong lòng hắn càng là tức giận không giảm được. Năm đó, A Hành chính cũng là như vậy không yêu quý thân thể chính mình, dẫn tới khó sinh mà chết. Hiện giờ nàng thế nhưng cũng đồng dạng như thế, không đem thân thể chính mình coi trọng. Vân Thanh vẫn không nhìn hắn, chỉ cúi đầu nói, muội thích huynh là chuyện của muội, nếu đại ca đã biểu lộ thái độ, muội cũng không phải là người không biết điều. Lại nói đại ca vừa mới đuổi theo muội, rồi lại vì cái gì? Nếu hắn rõ ràng đối với chính mình vô tình, cần gì phải cho chính mình hy vọng? Nghĩ đến đây, nước mắt nhịn không được lại rơi xuống. Hoàng Dược Sư thấy nàng khóc, trong lòng cũng là một mảnh phiền muộn. Biết rõ nàng nói cũng có vài phần có lý, nhưng lại như vậy khó nghe. Hắn như nào nghe được rồi lại cảm thấy một trận không thoải mái ở trong lòng. Vân Thanh rốt cuộc một lần nữa ngẩng đầu nhìn hắn, lắc đầu nói, nếu chàng vô tâm, vậy làm muội tránh ra, tránh để muội hãm vào quá sâu. Hoàng Dược Sư cả kinh, bình tĩnh nhìn nàng, không tự giác buông lỏng tay. Mặc kệ người khác như thế nào đối đãi với muội, nhưng thân thể chính mình cần phải yêu quý. Nói xong, trong tay cầm vô thường đan lại lần nữa đưa qua. Vân Thanh nhìn nhìn, duỗi tay tiếp nhận, một ngụm ăn vào, lại lần nữa xoay người hướng về phía chân núi mà đi. Rất xa, Hoàng Dược Sư mơ hồ nghe thấy thanh âm của nàng. Quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã lão. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ta sinh khanh chưa sinh, khanh sinh ta đã lão. Thở dài một tiếng, Hoàng Dược Sư một bộ thanh y nhẹ nhàng xuống núi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tác giả có lời muốn nói. Tấu chương là một cái quan trọng bước ngoặt, như đại gia thích, còn thỉnh nhắn lại nga. Kế tiếp, Vân Thanh hồi cổ mộ, mà Dương Quá cũng sắp sửa đến cổ mộ cách chương.